Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 059 Đại Hạ Long Tước. Nhìn thấy Cao Lăng Vi chân nhân đằng sau, Vinh Đào Đào biết, Tôn Hạnh Vũ nói không giả. Hạnh Nhi hoàn toàn chính xác hẳn là ghen ghét nàng. Lúc này Cao Lăng Vi, thiếu một tia tranh tài thu hình lại bên trong khí thế cùng lăng lệ. Nhiều một tia ôn hòa điềm tĩnh. Chính nhỏ giọng cùng đối diện đồng bạn trò chuyện cái gì. Trong quán cà phê, Cao Lăng Vi ngồi đối diện nữ hài không có quay đầu. Nhưng hiển nhiên phát hiện cái gì. Chỉ gặp đồng bạn có chút nghiêng đầu. Động tác biên độ rất nhỏ. Mở miệng nói. Đoán chừng là ngươi fan hâm mộ a. Đang do dự phải chăng tiến đến muốn ký tên đâu. Cao Lăng Vi hai tay dâng chén giấy. Nhàn nhạt uống một ngụm ấm áp sữa bò. Cười nói, liền biết trêu chọc ta. Đồng bạn Cam Lâm rốt cục nhịn không được. Quay đầu nhìn lại, lại là sắc mặt có chút cổ quái. Người bên ngoài, từ tướng mạo nhìn lại, tựa hồ không phải sinh viên, mà càng giống là cái 15, 6 tuổi học sinh cấp 3. Lại là cái nào được phá cách chúng tuyển tiến vào Tùng Giang Hồn Võ Thiên Tài a? Từ khi nhập học đằng sau, Cam Lâm thế nhưng là kiến thức đủ loại thiên tài. Cũng đã gần muốn chết lặng, từng ở quê hương có chút danh tiếng nàng, từ khi mấy ngày nay ở trên diễn võ trường lượn một vòng đằng sau. Phát hiện chính mình thật cái gì cũng không phải, Tùng Giang Hồn Võ, cái kia thật gọi một cái thiên tài không bằng chó. Đại thần khắp nơi trên đất đi, đông đông đông, Cam Lâm gõ kiếng một cái, nhìn xem bên ngoài đỉnh lấy vân vân khuyển ra hòa, cười đối với hắn ngoác ngoác tay. Tiến đến, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào do dự một chút, hay là quay người đi vào quán cà phê. Cam Lâm cười hì hì nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, muốn ký tên liền nói đi, nam sinh liền muốn thoải mái. Đúng, trên đầu ngươi chính là cái gì? Cái kia một cỗ đặc thù mùi hào, bại lộ nàng hẳn là Phụng Thiên Nhân Sĩ. Ngoài quan hết thảy ba tỉnh khu, từ Bắc đến Nam. Theo thứ tự là tỉnh Tùng Giang, tỉnh Bạch Sơn, tỉnh Phụng Thiên, trong đó, Phụng Thiên Liêu Liên khu vực khẩu âm, xem như tương đối có đặc sắc, cùng truyền thống phía Đông Bắc nói có rất lớn khác nhau. Hoàn toàn chính là hai loại tiếng địa phương, vân vân khuyển đào lấy Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi. Trừng mắt đen bóng mắt nhỏ, hiếu kỳ nhìn về hướng Cam Lâm, oà ở, Cam Lâm chật chật khẽ than. Liền liền đối mặt ngồi Cao Lăng Vi cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Hiếu kỳ đánh giá vân vân khuyển. Ta có thể, ách, chấm ngoặc kép, Cam Lâm có chút ngượng ngùng. Muốn đụng vào vân vân khuyển, nhưng lại dừng lại động tác. Có thể, Vinh Đào Đào bắt lấy vân vân khuyển. Bỏ vào Cam Lâm trong lòng bàn tay. Cam Lâm cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy vân vân khuyển. Hiếu kỳ tả hữu đánh giá. Đồng bạn đều như vậy. Mà lại cái này xa lạ fan hâm mộ lại là rộng lượng như vậy. Cao Lăng Vi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ký đây. Vinh Đào Đào, cái gì ký đây? Nàng cho là ta là đến đòi ký tên. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Trong con ngươi xinh đẹp. Mang theo một tia tìm kiếm. Không mang bút a. A, a. Vinh Đào Đào kịp phản ứng. Thuận thế nói, không mang bút, ầy, chấm ngoặc kép, Cam Lâm từ trong túi sách nhỏ lấy ra một cái bút chì bấm. Để lên bàn, ngay cả đầu đều không có chuyển. Nàng một mực nhìn lấy vân vân khuyển, một bộ tâm hoa nộ phóng bộ dáng. Đã nhanh muốn bị manh hóa, nàng thậm chí dùng chóp mũi cọ sát vân vân khuyển cái mũi nhỏ. Cao Lăng Vi thò người ra nhặt lên bút, tiện tay cầm một tấm giấy ăn. Vừa viết vừa hỏi, ngươi cũng là học sinh ở trường. Là vượt cấp rồi sao? So với thường nhân sớm mấy năm thức tỉnh. Vinh Đào Đào, không, ta là lớp thiếu niên. Cao Lăng Vi vừa viết xuống, chúc học nghiệp hữu chữ. Nghe được đáp lại như vậy, không khỏi thoáng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Giới này vừa mới xây dựng lớp thiếu niên. Vinh Đào Đào hơi có chút lúng túng dịch ra ánh mắt. Đáng giận a, Vinh Đào Đào, ngươi thật là có tiền đồ. Đã lớn như vậy, ngươi chừng nào thì tránh đi qua ánh mắt của người khác. Chẳng lẽ, đây chính là vừa thấy đã yêu sao? Cao Lăng Vi nhẹ giọng than thở. Lại là đổi một tấm giấy ăn. Lần nữa đặt bút, viết xuống một chuỗi văn tự. Tiên y nộ mã, không phụ tuổi tác Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi đem giấy ăn đưa cho Vinh Đào Đào. Lễ phép nói, thật có lỗi. Chúng ta chưa thấy qua loại này hồn thú. Cho ngươi thêm phiền toái. Nha, Vinh Đào Đào không quan trọng đáp lại. Tiểu tỷ tỷ rất ôn nhu, cũng rất lễ phép, cùng tranh tài thu hình lại trong kia cái khí thế khinh người ra hỏa hoàn toàn khác biệt. Song khi Vinh Đào Đào tiếp nhận giấy ăn về sau, ý nghĩ lại là có nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Hắn không chắc chắn lắm. Trên giấy ăn câu nói này, là Cao Lăng Vi đối với hắn mong ước, cũng hoặc là Cao Lăng Vi đối với hắn lúc này đoạt được thành tựu một loại ca ngợi. Nhưng vô luận như thế nào? Tiểu tỷ tỷ chữ thật đúng là quá táp. Quả nhiên là bút tẩu long xà. Thiết họa ngân câu. Cửa trường học mấy cái kia thiếp vàng chữ lớn. Đó là tiêu sái bên trong mang theo phiêu giật. Mà Cao Lăng Vi mấy chữ này. Thật là kiến lăng kiến giác. Từng luồng kim qua thiết mã khí tức đập vào mặt. Thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nàng mới bao nhiêu lớn. Tuổi nhỏ không biết giấu phong mang. Tội lỗi của nàng vậy mà như thế sâu nặng. Cái này cần trải qua bao nhiêu chiến trường. Từng giết bao nhiêu hồn thú. Mới có thể viết ra khí thế như thế tới. Huống chi còn là tại trên khăn giấy viết ra. Quá hiếm có. Lại nói. Mọi người đều nói chữ nếu như người. Cao Lăng Vi có thể viết ra dạng này chữ. Có phải hay không đã chứng minh. Nàng lúc này ôn nhu điềm tĩnh bộ dáng. Tất cả đều là làm bộ đi ra. Vinh Đào Đào mím môi, nữ nhân nhưng là lừa đảo, đây cũng là tuyên cổ bất biến chân lý, chữ của ngươi, so người của ngươi càng có khí thế, tạ ơn, ta thích luyện chữ, Cao Lăng Vi lễ phép cười gật đầu, Vinh Đào Đào đem giấy ăn nhét vào trong túi, nhìn một chút một bên đùa vân vân khuyển nữ hài, mở miệng nói ra, nó là vân điên sinh vật, tên là Bạch Vân Thương Cẩu, ta cho nó lên cái nhũ danh. Vân vân khuyển, quả nhiên là vân điên sinh vật. Cam Lâm dương mắt, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trên mặt của nàng viết đầy 5 cái chữ lớn. Ngươi là phú nhị đại. Cũng không đúng. Cam Lâm lúc này đem ý niệm trong lòng cho phủ định. Đây chính là đến từ vòng cực bắc vân điên sinh vật. Dùng tiền là căn bản không mua được. Ong ong, chấm ngoặc kép, điện thoại chấn động. Vinh Đào Đào vội vàng cầm lên. Lại là thấy được Tư Niên Hoa WeChat, liền một chữ, cơm, nãy thối, liền một chữ, trả lại cho ta tăng thêm cái than thở. Cái này cái gì phá lão sư, đơn giản chính là chậm trễ ta yêu sớm. Cái kia, ta phải đi, Vinh Đào Đào mở miệng nói, bye bye, Cao Lăng Vi gật đầu cười. Dưới bàn chân dài lại là đá đá Cam Lâm dài, hồn thú trả lại, nha, nha. Cam Lâm lúc này mới kịp phản ứng, lưu luyến không rời vươn tay, muốn đem vân vân khuyển đưa cho Vinh Đào Đào. Nhưng mà trong bàn tay nàng vân vân khuyển lại là phá toái thành sương mù. Trồi hướng Vinh Đào Đào đầu, nằm ở thiên nhiên quyển nhi kia bên trên, hội tụ ra nhục thân. Thấy Cam Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vinh Đào Đào khoát tay áo, vội vội vàng vàng rời đi. Cam Lâm không khỏi cảm thán nói. Không hổ là tùng giang hồn võ, thiên tài tụ tập, đại thần tụ tập, tùy tiện một người đi đường, liền có vân điên hồn thú. Thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc, đều ở nhà, ta sợ là cả một đời đều không gặp được vân điên hồn thú. Cao Lăng Vi nhìn về hướng ngoài cửa sổ, nơi nào đây thân ảnh, nói, ngươi vừa rồi không nghe hắn tự giới thiệu a? Cam Lâm, a, Cao Lăng Vi, hắn nói. Hắn là lớp thiếu niên. Cam Lâm có chút dương miệng nhỏ. Nửa ngày, lúc này mới khó khăn lắm mở miệng nói. Trách không được, lại là lớp thiếu niên. Tùng giang hồn võ đại học người đi đường quả nhiên không tầm thường. Chấm ngoặc kép, nhưng mà bị quan danh lộ nhân đào. Căn bản không nghe thấy đánh giá như vậy. Hắn lúc này, tới lúc gấp rút vội vàng hướng trong phòng ăn bên cạnh chạy tới. Đi cho Tùng Hồn Tứ Lễ mua cơm. Lúc xế chiều, thân là phòng thu phát lão đại gia Vinh Đào Đào, ngồi tại trước bàn, cầm trong tay một tấm giấy ăn. Mặt trên còn có một chuỗi kiến lăng kiến giác văn tự. Càng xem càng hâm mộ, càng xem càng ưa thích. Hắn lúc này lại có giống như Tôn Hạnh Vũ tâm lý. Ghen ghét, cái này cần bao nhiêu năm lớp thư pháp mới có thể luyện ra loại chữ này. Quá hoàn mỹ, rất tốt, khóa chặt mục tiêu. Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm như thế nào truy cầu ưu tú như vậy tiểu tỷ tỷ đâu? Có hay không có thể trước giải quyết nàng khuê mật? Cao Lăng Vi đồng bạn kia, tự hồ rất ưa thích Vân Vân Khuyển. Đây có phải hay không là có thể coi như là đột phá khẩu? Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào đem trên đầu nằm sấp Vân Vân Khuyển cầm xuống tới. Để lên bàn, ta quãng đời còn lại hạnh phúc, liền dựa vào ngươi á. Vân Vân Khuyển tò mò nhìn Vinh Đào Đào, không rõ ràng cho lắm. Vinh Đào Đào từ trong túi lấy ra một viên tiểu tinh nghịch, gỡ ra giấy gói kẹo, đem đường vuông đặt ở trên mặt bàn. Ăn, chờ hai ta âm mưu quỷ kế sau khi thành công, trùng điệp có thưởng. Thùng thùng, phòng thu phát cửa sổ nhỏ bên trên truyền đến trận trận tiếng vang. Vinh Đào Đào ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là thấy được Tư Hoa Niên đang đánh ngáp, đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay. Thế nào à nha? Vinh Đào Đào kéo ra phòng thu phát cửa sổ nhỏ, hiếu kỳ dò hỏi. Nghe chút lời này, Tư Hoa Niên kém chút tức giận cười. Ta ngủ trưa mới vừa dậy, liền hấp tấp chạy tới ngươi mở tiểu táo. Ngươi cũng không tự giác, tại phòng thu phát bên trong đùa chó chơi. Thật sự cho rằng tại cái này làm gõ mõ cầm canh lão đại ra đâu. Đi ra, huấn luyện, Tư Hoa Niên nghiêm nghị nói ra. Thanh âm nghiêm nghị kia, không chỉ có dọa Vinh Đào Đào nhảy một cái, nàng thậm chí đem chính mình cũng cho dọa thanh tỉnh. Triệt đề tỉnh lại Tư Hoa Niên, lúc này mới kịp phản ứng. Những lời này là chính nàng nói. Quả nhiên, vô luận làm bao nhiêu năm giáo sư, mỗi lần nghe được loại thanh âm này, kiểu gì cũng sẽ câu lên bóng ma tâm lý. Rốt cục, ta vẫn là trở thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Tư Hoa Niên trong lòng ai thán. Vinh Đào Đào cũng đi ra, lên lầu, tuyển một cây đao. Ta tại ngoài phòng diễn võ trường chờ ngươi. Tư Hoa Niên mở miệng nói, tự mình quay người rời đi. Vinh Đào Đào cấp tốc lên lầu, tại trên giá binh khí trái tuyển phải tuyển. Cuối cùng, một thanh dài nhỏ đao cụ ánh vào Vinh Đào Đào tầm mắt. Khi hắn đi vào ngoài phòng diễn võ trường thời điểm, Tư Hoa Niên nhìn xem hắn xách đao bộ dáng, lại là cười ra tiếng, nói, ngươi ngược lại là biết chọn. À, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái này có thể sao? Tư Hoa Niên khẽ gật đầu, có thể. Ngươi biết tên của nó à? Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn một chút trong tay dài nhỏ đao, thăm dò tính nói, đường đao, võ sĩ đao. Tư Hoa Niên lắc đầu, nói, hình dạng và cấu tạo là hoàn thủ đao. Đao này tên là Đại Hạ Long Tước, Hán đại thời kỳ, nó từng một lần đăng đỉnh đỉnh phong, được vinh dự lực sát thương mạnh nhất cận thân vũ khí lạnh. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nói, Đại Hạ Long Tước, danh tự này cực giỏi. Tư Hoa Niên đưa tay chỉ, nói, nhìn thấy tay vòng kia rồi hả? Vinh Đào Đào nhìn một chút chuôi đao bộ vị, hoàn toàn chính xác có một cái mạ vàng vòng tròn. Tư Hoa Niên tiếp tục nói, ngươi có thể nhìn thấy trên vòng tròn kia có quấn long văn sức. Vinh Đào Đào đánh giá vòng tròn mạ vàng, khẽ gật đầu, chỉ gặp vòng tròn mạ vàng bên trên cái kia tinh tế điêu khắc không gì sánh được hoa lệ. Tư Hoa Niên, cái kia hình dáng trang sức hiện lên long thân, đầu chim, tên cổ Long Tước. Vinh Đào Đào tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là nhìn xem đao vừa dài lại thẳng, cảm thấy rất là sắc bén, liền tuyển, không nghĩ tới còn có loại này nói ra. Ân, đúng, hắn tuyệt đối không phải hình cái kia mạ vàng vòng tròn. Tư Hoa Niên, Long Tước, còn có một cái giải thích, chuyên chỉ hoa lệ, đã ngươi lựa chọn như vậy hoa lệ danh đao, ngươi võ nghệ, cũng muốn xứng với tên của nó. Vinh Đào Đào ngón tay xuyên thấu chuôi đao hậu phương vòng tròn mạ vàng bên trong, đi lòng vòng dài nhỏ lưỡi đao, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tư Hoa Niên, hết thảy đều muốn từ cơ sở nhất bắt đầu. Ta trước dạy ngươi dùng đao cơ sở nhất động tác. Nói, Tư Hoa Niên hai tay chắp sau lưng, đi tới Vinh Đào Đào sau lưng. Nói, đầu tiên là như thế nào cầm đao? Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.